Em yêu chị cô à? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nó với chị đang dạo ở Lotte chờ suất xem phim Ý Hy là đi coi xác ướp á mà tại nghe nói phim dễ thương. Lắm, cơ mà suất chiếu còn cách gần 2 tiếng, mắc gì đi coi đông dữ vậy ca biết đành rằng, đi dạo siêu thì cũng ổn. Nó vui chứ tại đơn giản đâu dám buồn cơ mà có lúc vẫn hay nhăn nhó, vì sao? Hai xỉa tình thì cái mông nó cũng chưa có hết đau hẳn đâu nên lười lắm, một tuần nay sinh hoạt khó khăn nên là bữa giờ cứ nằm nhà đọc truyện chơi game thôi, chị cũng chịu luôn cho đến lúc chị thấy mặt nó muốn có nọng luôn rồi nên là lôi nó ra ngoài chơi cho bằng được. Dạo vòng vòng từ đồ ăn thức uống hay quần áo, mỹ phẩm ngoài ăn vặt vãnh ra cũng ca thấy hai người mua gì cả, đơn giản là vì ca thiếu, mà hơn nữa nó cũng đang tiết kiệm mà. Lượn lát đến chỗ shop giày chị nắm tay nó dẫn vào, hỏi nó thích kiểu nào chọn để thử, và cũng cười bảo là muốn mua giày đôi mai mốt đi tập gym với chị nữa, nó hơi khó hiểu thấy lạ lạ nhưng cũng cười cười ok thôi, vì nó cũng thích giày lắm lắm, nên hồn nhiên chọn chọn mà ca mà nghĩ ngợi sâu xa. Giày đôi, cơ mà, phong cách ở cửa hàng giày theo kiểu tinh tế yêu đồ gỗ tất cả đều là gỗ tôn vân bóng loáng, đương nhiên bộ ghế thử giày cũng vậy luôn, không gian thật dễ chịu và ấm áp à, mà chỉ xui xẻo cái là ghế ngồi thử giày bao giờ cũng thấp nên là cái động tác ngồi ghế gỗ mặc quần jean lọ mọ mang bục bục một đôi giày trong hoàn cảnh của nó thì có thể gọi là éo le. Thiệt sự là quá éo le cho cái cảm giác đau mà không thể than vãn hay biểu hiện cảm xúc vì chẳng lẽ để cho mấy chị nhân viên thấy mình cứ nhấp nhòm nhăn nhó. Thật ca tế nhị gì cả, và chắc hẳn mấy chị đẹp đó sẽ hiểu lầm và cười nó bị bệnh. Chúy, mất thôi, bệnh, chúy, à, nó tự thấy mình là một thanh niên sinh hoạt lành mạnh lắm. Đã vậy, nó chỉ còn cách phải nhăn răng giả vui vẻ khi mua món hàng yêu thích vậy nên nó phải cam chịu cười hề hề mà xỏ nhanh đôi giày rồi đứng lên, dõng dạc. Chị ơi, đẹp ghê nè, e thấy đôi này đẹp nhất rồi, mua luôn nha ca cần thử nữa. Màu hồng bánh bèo quá cô nương. Bỏ ra đi thử đôi này coi, chị cầm sẵn đôi giày màu trắng vừa lựa được đưa cho nó. Thôi, nó gượng gượng, gãi gãi đầu, mắt thì khẩn khiết. Chị cười, một người thông minh và từng trải, như chị thì làm sao ca hiểu ra vấn đề chứ, màu hồng thật sự ca hợp, nó đứng đó đẩy đôi giày ra khỏi chân, thầm dù chị ác lắm còn giả bộ thấu với chả hiểu. Nhưng mà chưa đợi nó oán xong đã thấy chị cúi người xuống, nhấc chân nó lên xỏ vào đôi giày, rồi cột dây thuần thục và từ tốn, hết sức nhẹ nhàng từng chiếc một nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy ngắm nhìn lựa chọn của mình. Tôi nói rồi e chẳng có gao thẩm mỹ gì cả còn phải theo tôi học hỏi dài dài. Chị đứng dậy phủi phủi tay, ra vẻ đắc ý lắm. Oh, hai đúng thiệt là con người tự đại mà. Dạ, đơn giản vì nó hốc biết nói gì, đẹp thiệt nhìn giá thì biết 5 tia 490k, còn đôi kia, 2 tia 990k, bảo sao ca khác. Nhưng quan trọng cái làm nó không biết nói gì là cái khác. UMH, thôi tính tiền nha, xong đi xem phim, trời ơi ghê gần chết. Mấy đoạn zombie cứ đột ngột nhảy ra nó giật thót nắm liền tay chị trong 0.03s, chị cười ha hả bảo không ngờ cái đứa cứng đầu phong cách ăn mặc phóng khoáng men lì vậy mà nhát cái, nó oán thán buông tay, mà chưa đầy một p sau, kịch bản liền lặp lại. Ice, khổ thân, về đến nhà chị vẫn nhìn nó mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười quài thì thấy ghê e giật mình tí thôi, phản xạ tự nhiên mà. Nó tự ái quá ngồi phịch xuống sofa, rồi cũng chính nó nhảy dựng lên, chu cha ơi ngu, đau chảy nước mắt hà, bộ lót đệm sáng nay chị mang đi sấy rồi còn đâu. Ủa than chi, phản xạ tự nhiên mà, nè con gái con lứa, có sao không hả, tưởng chị sẽ thêm cười nhạo ai dè chị liền ngưng cười luôn, nghiêm túc sốt sắng bay lại quan tâm. Đau lắm cô, tay rối rít xoa, UMH biết rồi, thôi lên đây sức dầu cho, trên phòng, nhẹ lại cô. Bầm quá trời nè, dáng chịu đau xíu. Bữa cô giận e lắm hả? Dĩ nhiên, mà giờ hết rồi, sao hỏi vậy? Thì giận em nên mới đánh ác như vậy, bữa giờ vẫn chưa hết nữa. Hức, vậy mà ác gì? Trời, vậy mà cô nói hốc ác nữa. Mà cô đánh ngắt ta ca à, chứ cô có bị đâu mà biết được chứ? Nó lấy á, chắc tự dưng tôi rảnh lên lôi e ra đánh hả? Ủa mà ai nói e tôi ca bị đòn? Đang thoa chị véo mông nó. Á đau. Hu hu, bị nhiêu đây mà than hoài, em còn thua tôi xa lắm. Tôi mà bị, là bây giờ vẫn chưa thể ung dung đi siêu thị xem phim như e đâu. Nó quay lại xoa cái mông thơm dầu, đồng thời chu mỏ, mắt nhìn chị chằm chằm. Chị đang nói thiệt hả? Nhiều chuyện, chị liếc nó cái, nằm quay lại coi, en chép này nha cách chương.